Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần muốn đọc Chương Vũ. Còn có thể gia nhập giang hồ, đem sở học cứu nguy cho Gió Lầm trong những lúc cần đến. Thế Ngọc xúc động nói, sư phụ, con chưa muốn tái nhập giang hồ. Lão Cuồng Khất dài giọng tiếp, con chưa muốn rời xa sư phụ có phải không? Thế Ngọc đang buồn cũng phải phì cười. Lão Cuồng Khất không để cho Thế Ngọc nói, ông ta đã chặn ngang. Nghịch đồ, ta là sư phụ của mi. Lâu nay mà chưa được biết già thế của người, bộ người muốn giấu ta mãi hay sao chứ? Thế Ngọc chợt nhớ ra rồi vội thốt, đồ nhi muôn vàn đắc tội, xin sư phụ tha thứ cho. Rồi chàng trầm giọng kể, đồ nhi lớn lên trên đỉnh Tuyết Phong, trong một động cốc cùng với thân mẫu và gia phụ. Gia phụ tên gọi là Hà Thiên Lịch. Cuồng Khất vội ngắt lời, Hà Thiên Lịch, nghĩa đệ của mình chủ Gió Lâm Từ Mộng Nam đó có phải không? Thế Ngọc gật đầu, sư phụ biết gia thế của đồ nhi. Ta có biết vì Gió Lâm Minh Chủ là bạn thiết của ta. Từ ngày xảy ra cuộc biến cho họ, ta không màng đến chuyện Gió Lâm. Nghe đâu từ lão đệ còn có một hiếu tử nói dòng. Ta đã cố công truy tìm kẻ thù của Từ gia nhưng chưa rõ manh mối. Tiểu tử hãy kể tiếp đi. Đồ nhi sống ẩn náu cùng với phụ mẫu, ngày ngày luyện võ công và trao dồi văn học. Cho đến một mùa đông, năm đồ nhi được 15 tuổi, một mùa đông lạnh tuyết rơi nhiều trên đỉnh Tuyết Sơn, gia phụ thì như trầm ngâm một vấn đề gì, hàng đêm không màng tuyết rơi gió thổi, cứ ngồi ở cửa động phủ ngóng trông. Và rồi một người từ đâu đội tuyết dầm sương đến Tuyết Sơn để hội ngộ cùng gia phụ. Và đồ nhi mới biết đó là bá phụ của mình. Đêm hôm gặp gỡ đầu tiên, gia phụ và bá phụ đã mật bàn với nhau một cách bí mật. Và sáng hôm sau hai người lặng lẽ lên đường. Mẫu thân của đồ nhi âm thầm gạt lễ tiễn chồng. Mặc dù đồ nhi có gạn hỏi đến đâu, mẫu thân cũng không hề hé môi. Ngày ngày mẫu thân vẫn dạy đồ nhi luyện võ ôn văn cho đến 2 năm sau. Vào một mùa xuân, mẫu thân mới kêu đồ nhi và dạy rằng, Thế Ngọc con, hôm nay con đã khôn lớn, có thể hạ sơn để học hỏi thêm ở chốn giang hồ. Mẹ cho phép con được xuống núi, cha con thì đang theo dõi truy tầm thủ phạm của một vụ quyết án Võ Lâm. Người cùng bá phụ của con đang hoạt động một hành tung bí mật, nên con khó tìm được. Còn hạ sơn thế nào, người cũng tìm mà chiếu cố cho con. Khi nghe mẫu thân nói như thế, đồ nhi tuy mừng vì được hạ sơn, nhưng lại lo cho mẫu thân một mình nơi động phủ. Thì mẫu thân đã biết ý liền nói, sau khi con xuống núi rồi, mẹ cũng thu xếp và rời khỏi nơi đây. Con chớ lo cho mẹ. Rồi bà lại cương quyết nói, dù muốn dù không, con cũng phải hạ sơn, để lúc cần có thể tiếp tay với cha con và tìm một sư huynh của con mà hiện giờ mẹ chưa thể tiết lộ cho con được. Hành lý mẹ đã chuẩn bị xong, ngày mai con có thể xuống núi. Đồ nhi xuống núi cho đến nơi vẫn chưa gặp gia phụ và mẫu thân để biết người sư huynh của mình là ai. Lão Cuồng Khất im lặng giây lát rồi lên tiếng đáp. Hiện nay giang hồ có xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi mà võ công thì đã lừng danh trong thiên hạ. Họ của y là Từ, tên là Bửu Châu. Thấy y ta có linh cảm rằng y là con của Từ Mộng Nam đó. Thế Ngọc trố mắt nói, Từ Bửu Châu là nghĩa huynh của đồ nhi. Nhưng đồ nhi giận anh ấy rồi. Cuồng Khất đáp, vì con ở đây nên không biết rõ chuyện bên ngoài. Thường ngày ta có đi ra bên ngoài nên biết y hiện giờ là bang chủ của cái bang. Thế Ngọc ngạc nhiên, ồ, mới đó mà có nhiều thay đổi xảy ra. Hiện nay cái bàn đang bị đe dọa bởi một tổ chức bí mật. Cho nên lần này tái nhập giang hồ, con hãy đến đó mà tiếp sức cho tự huynh của con. Thế Ngọc suy nghĩ rồi đáp, con sẵn sàng tiếp với họ, nhưng con không muốn ra mặt. Cuồn Khất gật đầu, việc đó thì tùy con định liệu, thôi bây giờ con hãy rời đây đi. Thế Ngọc quyến luyến chưa muốn rời đi, lão Cuồn Khất phải hét lên, tiểu tử, bộ mì muốn ta đập cho một trận mới chịu đi hay sao? Thế Ngọc buộc lòng phải cúi đầu vái lại ba cái để giả biệt sư phụ. Chàng hít một hơi dài giận kình phong rồi lướt đi như gió. Lúc đi xa rồi chàng mới nhớ đến, quên chưa hỏi sư phụ về tổng đàn của cái bang tọa lạc ở vị trí nào. Lúc trở lại thì rừng trúc đã bị phong tỏa bởi một trận đồ. Thế Ngọc biết thầy của mình không muốn ai quấy rầy và cũng không muốn chàng bận tâm lui tới nên đã bố trí trận đồ ngăn cản. Chàng chỉ đành thở dài và quay gót ra đi. Hà Thế Ngọc rời nơi cư ngụ, liền sử dụng ảo dân bộ với toàn lực chạy về hướng Hàng Châu. Vào đến cuối giờ thìn của ngày thứ ba thì Thế Ngọc đã rõ địa hạt của Hàng Châu. Những tin tức của các đệ tử cái bang bị hạ sát càng làm cho Thế Ngọc sốt ruột. Chàng càng trổ hết thần lực để đến tổng đàn cái bang. Chạy được 20 trượng đột nhiên Thế Ngọc hét lên, ta đến chậm quá rồi, cái bang đã bị sóng gió. Rồi chàng cúi xuống nhìn những xác chết, một luồng hơi lạnh như xâm nhập vào cơ thể. Chàng rùng mình, một cái xác, hai cái xác, rồi ba cái xác, rồi đến cả hơn 10 cái xác chết toàn là đệ tử cái bang. Người nào cũng bị một thương tích như nhau. Thế Ngọc quan sát kỹ càng, chàng hừ một tiếng, một thủ pháp cực kỳ ác độc. Sự lạ lùng làm cho Thế Ngọc phải suy nghĩ mà không sao hiểu được. Cái bang mới tuyển chọn được bang chủ, thay vị bang chủ đã thoái vị từ lâu. Vị bang chủ mới lại là nghĩa huynh của chàng. Thế thì bang phái nào muốn tiêu diệt cái bang? Theo sự việc xảy ra trước mắt, thật ngoài là sức tưởng tượng của Hạ Thế Ngọc. Mười mấy đệ tử của cái bang thiệt mạng. Con đường chưa đến tổng đàn bao trùm làn không khí chết chóc lạnh lùng. Giữa lúc đó thì tổng đàn cái bang bang chủ từ Bửu Châu đang lo nghĩ bối rối. Ban chủ đã suy xét kiểm điểm để tìm nguyên do và tung tích của đối phương nhưng vẫn tịt mù. Tại tổng đàn một bức thư được đặt đó nhưng không biết kẻ nào đưa đến. Thật là một sự việc lạ lùng. Quanh tổng đàn toàn là đệ tử của cái bang và nhiều tài cao thủ. Vậy mà vẫn có kẻ lạ mặt đột nhập đặt thư. Đối phương coi thường cái bang. Địch thủ sẽ hẹn sang bằng cái bang nếu ban chủ không trào tính vật bổn bang cho bọn chúng. Kỳ hẹn sắp tới, tại tổng đàn đã được bố trí phòng bị, bầu không khí tại tổng đàn vô cùng ngột ngạt. Tất cả những tin tức truyền đi từ tổng đàn cho đến các phân đàn không thấy hồi đáp, nhất là các phân đàn được lệnh cấp tiếp ứng cho tổng đàn vẫn chưa thấy đến. Ban chủ từ Bửu Châu đang trầm ngâm, bỗng quay sang hỏi bốn vị trưởng lão cái bang. Không hiểu tại sao đến hôm nay vẫn không nhận được tin tức của các phân đàn gì. Một vị trưởng lão vội đáp, thưa bàn chủ, bỗng một đệ tử cái bang từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng và thở hổn hển nói, thưa bàn chủ, Bửu Châu lên tiếng hỏi dồn, chuyện gì đã xảy ra? Thưa, các đệ tử trên đường về tổng đàn đã bị ám sát. Vị trưởng lão gằn giọng, tin đó từ đâu đến? Thưa, do một đệ tử chạy thoát về cấp báo, nhưng rồi đệ tử đó cũng tắt thở. Trên đường về tổng đàn toàn là xác chết của bang chúng. Bửu Châu tức giận hét lên, không ngờ bọn chúng ra tay quá sớm như vậy. Nói đoạn chàng bước ra quan sát các xác chết. Một môn võ công kỳ lạ, quý trưởng lão có biết thuộc môn phái nào không? Các vị trưởng lão đều im lặng suy nghĩ, bí mật vẫn bao trùm. Bỗng lúc ấy một tiếng hú từ xa vọng lại. Bửu Châu nghe tiếng hú phát lên, chàng quay sang nói với bốn vị trưởng lão, có cao thủ sắp đến rồi. Lời nói chưa dứt thì đã có bốn bóng người đã đáp xuống trước mặt mọi người. Bốn trưởng lão bước lùi lại, họ không ngờ các người này có thể đến nhanh đến như vậy. Tổng quản Trí Bưu lên tiếng, các vị là ai? Một trong bốn người đáp, bọn lão phù là sứ giả của Truy Hồn Đường phái đến đây. Nghĩ một lát rồi y tiếp: bao nhiêu hành vi ương ngạnh của cái bàn đáng xử phanh thầy. Nhưng bổn đường chủ muốn thi ân một lần cuối đối với cái bàn, nên phái chúng tôi đến đây yêu cầu chư vị ban chủ hãy trao ra hồ lô tính vật của bản đường. Bửu Châu vẫn đứng yên. Trong lúc trưởng lão Trí Bưu lại lên tiếng đáp: muốn có tính vật của bổn bàn, người đó phải là một ban chủ hay một người thừa kế ban chủ. Hôm nay ban chủ đã có tính vật này trên tay, không ai có thể đòi hỏi được. Bửu Châu cười gằn: những đệ tử cái bàn bị giết chết là do hành động của quý vị? Bốn người sứ giả không đáp, chỉ gật đầu thú nhận. Bửu Châu bỗng nổi nóng quát lớn: thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn. Bỗng một tiếng đáp, một người vừa xuất hiện: đó chỉ là một việc sơ khởi thôi, có gì mà ban chủ đã cho là quá tàn nhẫn chứ? Bửu Châu vừa ngạc nhiên vừa tức giận: à, thì ra vị vua Song Trảo bọn mì cũng cúi đầu phục vụ dưới tay của bọn truy hồn đường sau. Nhị vua Song Trảo cười rú lên: ban chủ sợ rồi sao? Đã vậy sao ngươi còn trái lệnh? Từ Bố Châu bỗng cười lớn: các vị quá khinh thường cái bàn. Cái bàn là một bọn chuyên bếp xếp chuyện thiên hạ. Bố Châu nghiêm giọng: vì vậy nên quý vị thường sợ chứ gì? Nhị ma cất giọng cười kêu ngạo: không bao giờ có chuyện đó. Thế tại sao quý vị lại hạ sát và gây động cái bàn? Một trong bốn vị sứ giả lên tiếng: trước khi ngôi vị chí tôn của bổn đường xuất hiện, giang hồ gây sóng gió và làm đẫm máu võ lâm, muốn bọn lão phu có hành động cảnh cáo hai đạo Hắc Bạch và ngũ đại môn phái để đề phòng những phần tử chống đối và ngông cuồng. Bửu Châu trầm giọng: cảnh cáo? Như vậy thì trường hợp đẫm máu của cái bàn là mở màn cho cuộc sát kiếp sau. Người ấy không đáp, chỉ khẽ gật đầu công nhận. Một lúc sau y đỉnh đạt nói tiếp: không riêng gì máu chảy tại cái bàn, mà đến phái lớn như Thiếu Lâm Gió Đàn Ngà Mì cũng không thoát khỏi một số phận. Như vậy tuy nhiên bọn lão phù đã nhận lệnh cảnh cáo chứ chưa tận sát. Vì vậy mỗi nơi chỉ giết trong phạm vi chừng 50 người thôi. Đặc biệt cái bàn nếu không y lệnh thì cuộc chiến sẽ diễn ra có khác đâu. Bửu Châu cất tiếng cười to: quý vị thật là phách lối. Đây là địa phận của cái bàn, phiền quý vị hãy dẹp cái tánh ngang ngạnh đó đi. Bầu không khí ôn hòa từ nãy giờ bỗng chuyển biến. Nhị ma Song Trảo rít lên: thất tình trưởng Từ Bửu Châu, mày là một thằng tiểu tử chưa sạch máu đầu thì sao đủ tài đức để cầm đầu một bang phái như cái bàn được? Hãy trao tính phù cho bọn ta để khỏi nhọc công hành động. Từ Bửu Châu cao giọng: nếu không thì sao? Vừa nói chàng vừa nhảy giọt lên, đưa tài phát trưởng đến bốn tri hồn sứ giả. Động tác của chàng vô cùng lanh lẹ, tuy nhiên tốc độ của bốn tri hồn sứ giả cũng nhanh không kém. Khi Bửu Châu vừa dung tay thì bốn sứ giả nhất loạt cũng phát trưởng. Chưởng lực của bốn người mạnh như biển động phong ba. Kinh lực từ bốn đôi tay tuôn ra như thác lũ, xoáy đất mịt mù dồn về phía Từ Bửu Châu. Đồng thời trong luồng chưởng còn tuôn ra một luồng khí lạnh tê buốt, khiến cho kẻ nào có nội lực tầm thường bị động các huyệt mạch cũng sẽ chết. Từ Bửu Châu biết ngay đó là độc chưởng, chẳng dám coi thường, vội vàng vận dụng đủ 10 thành công lực đẩy mạch song chưởng tiếp đón. Bùng! Một tiếng rú thê thảm vang lên. Thân của một trong bốn truy hồn đường sứ giả bị đánh bật tung lên rồi rơi xuống đất. Âm ma Song Trảo định tiếp ứng đồng bọn nhưng không kịp, chúng tức giận hú lên lãnh lót. Lúc tiếng hú cất lên, một số người ào ạt phóng lại chia ra đấu cùng ban chúng của cái bàn. Riêng huynh đệ của nhị ma Song Trảo với các truy hồn sứ giả: quý vị hãy lui ra để chúng ta trao chiêu cùng ban chủ. Vừa nói nhị ma vừa nhảy vào đỡ chưởng của Từ Bửu Châu vừa hét: thằng nhỏ kia, mi đừng phách lối, hãy đón đỡ đoạt mệnh Song Trảo của chúng ta đi. Vừa nói rồi hai huynh đệ của họ phối hợp trảo công chộp ra. Từ Bửu Châu không hề nao núng, chàng lộ đầy sát khí vận chưởng tung ra. Tuy nhiên với bọn nhị ma Song Trảo chàng muốn đánh bại đâu phải dễ. Qua 5 chiêu rồi 10 chiêu, đôi bên vẫn còn đủ sức chứa đựng. Từ Bố Châu lòng nóng như lửa đốt. Chàng gắng kéo dài trận đấu thì những cao thủ của Tri Hồn Điện sẽ tiêu diệt hết bàn chúng cái bạc. Đột nhiên chàng rú lên một tiếng, lùi lại ba bước, dùng song chưởng vận dụng thất tinh chưởng đánh ra một đòn như vũ bão. Thế chưởng lóc lên như những ánh sao cuốn đến nhị ma song trảo. Bùng! Hai tiếng áp khí chạm vào nhau rung chuyển cả rừng cây. Hai bên thối lùi ra sau. Nhị ma song trảo hơi chấn động, nhưng chúng lại lâm chiến tấn công từ Bửu Châu lần nữa. Tình hình ở trận thế thật là vô cùng nguy ngập. Có hơn một phần ba đệ tử của cái bang đã bị loại khỏi dòng chiến. Số chết, số bị thương. Những tiếng thét, tiếng chưởng phòng vang dội cả một góc trời. Trong giờ phút nguy ngập đó, bỗng từ phía ngoài bóng của một người áo vàng nhoáng lên, là đã đến giữa trận tràng. Vừa vào đến thì bóng kia đã thốt: Từ bang chủ, hãy tiếp tay với các vị trưởng lão để tại hạ thanh toán tên ma đầu này. Người vừa đến không ai xa lạ, chính là Hà Thế Ngọc. Bửu Châu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chàng lại đưa ánh mắt quan sát trận đấu, xem như thế nào, kẻ yếu thế liền tiếp ứng. Điều khiến cho Bửu Châu vô cùng ngạc nhiên là một thiếu nữ vận bộ võ phục màu hồng cũng đang tiếp tay với toàn thể bang chúng đánh đuổi bọn Tri Hồn Điện. Chàng cũng vội lâm chiến, tiếp tay với bọn đệ tử. Riêng Hà Thế Ngọc vừa lâm trận đã trổ hết thần quai, áp đảo sông ma. Vừa hận nhị ma là kẻ thù đã làm cho gian nhã trút thọ nạn. Chàng căm hận lộ sát khí, quyết hạ sát huynh đệ của nhị ma. Riêng từ Bửu Châu vừa lâm chiến, thì từ đâu một thiếu nữ cung trang bịt mặt đã xuất hiện đón đầu. Song chưởng cùng tung ra, một tiếng nổ vang rền. Ban chủ từ Bửu Châu bị dội lại năm bước mới đứng vững, miệng rỉ máu tươi. Còn thiếu nữ cung trang bịt mặt hơi chao mình lùi lại, trầm giọng nói: Ngọc thủ phong cần của từ bang chủ khá lắm. Rồi thiếu nữ lại dẫn chưởng tấn công từ Bửu Châu. Lại một tiếng dội vang lên, từ Bửu Châu bị đánh ngồi xuống đất. Người thiếu nữ bịt mặt lại hét lên: Hãy đỡ ngọn chưởng truy hồn của đường chủ. Từ Bửu Châu đang bị thương, nên khi nghe vậy chàng chỉ nhắm mắt đợi chờ. Một tiếng nổ vang lên chát chúa. Thiếu nữ bịt mặt lùi lại mấy bước, chiếc khăn che mặt bị rung động mạnh. Riêng từ Bửu Châu thì sửng sốt nhìn một chàng thiếu niên đang đứng trước mặt, Hà Tam Đệ. Và cùng lúc, thiếu nữ áo hồng nhảy đến đỡ từ Bửu Châu, giọng của nàng lo lắng: Từ huynh, huynh có sao không? Từ Bửu Châu cảm động: Tô Bích Vân, cảm ơn tiểu muội đã tiếp ứng cái bang. Hà Thế Ngọc không nhìn hai người, chàng lạnh lùng nhìn kẻ ở phía trước mặt và nói: Đường chủ Tri Hồn Đường Nam Cung Phương, không ngờ cô lại độc ác đến như thế. Thiếu nữ cung trang bịt mặt gật gù nói: Khá khen cho Hà Thiếu Hiệp có cặp mắt tinh đời lắm. Nói xong rồi nàng dứt bỏ chiếc khăn mặt để lộ một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi mắt của Nam Cung Phương đang quát sáng ngời, chợt thoáng buồn trong giây lát, rồi nàng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Thế Ngọc theo dõi sự biến chuyển trên khuôn mặt khả ái của người bạn mà lòng vô cùng thắc mắc. Thế nào nàng cũng có một ẩn tình khó giải bày. Nam Cung Phương hòa thoáng dao động, nàng chợt đanh nét mặt lại rồi quát: Cho người nếm thử truy hồn chưởng của bổn đường chủ. Nhưng chưởng phong vừa tung ra, nàng lại quá giải bớt ba thành công lực, rồi đến hơi thối lùi mấy bước. Nam Cung Phương lên tiếng thốt: Ta sẽ gặp lại truyền nhân của Cuồng Khất Lã Trường Long để tranh tài cao hạ. Thế Ngọc chua xót quát: Ngọc Diễm Hồ, mày phải đền tội lại đây cho toàn thể bang chúng của cái bang bị tàn sát. Nam Cung Phương cất giọng cười đau đớn và nói: Ngọc Diễn Hồ, Nam Cung Phương là Ngọc Diễn Hồ. Tiếng hồ vừa dứt, thân hình của nàng đã chớp đi mất dạng. Bọn sứ giả Truy Hồn Đường rời vòng chiến đi mất. Giữa đấu trường giờ đây chỉ còn lại những xác chết. Hà Thế Ngọc phóng giúp người đến và xách xuống một trưởng lão cái bang. Chàng ném giúp thân người đến cho tổng quản đường: Tham trưởng lão Hồng Thủy Lai, kẻ nội ứng cho địch, xin trao cho quý vị xét xử. Từ Bố Châu thấy trận chiến đã kết thúc, nhờ Hà Thế Ngọc, chàng cảm động kêu lên: Hà Hiền Đệ. Thế Ngọc quay người lại, chàng thấy Từ Bửu Châu đang được Tô Bích Vân đỡ lên, thoáng một ý nghĩ đến nhị ca Giang Nhã Trúc và lời hứa hôn của Từ Bửu Châu cùng tỷ tỷ của Giang huynh. Giờ thấy Bửu Châu sát cánh cùng Tô Bích Vân, chàng bừng bừng nổi giận, phóng đi mất dạng. Từ Bửu Châu xót xa nhìn theo với nỗi thắc mắc ở trong lòng. Tam vị trưởng lão cái bang nhìn theo rồi nói: "Ảo Dân Bộ, vị ân nhân đã trổ thuật Ảo Dân Bộ là ai vậy hả?" Từ Bửu Châu đang bị thương, chớ nên đuổi theo tam đệ làm gì, thiếu gì cơ hội gặp lại. Bửu Châu thở dài, quay sang trưởng lão Hồng Thụy Lai đang bị điểm huyệt nằm ở dưới đất hỏi: "Trưởng lão làm sao vậy?" Ý Bưu vội đáp: "Hồng Thụy Lai đã bị mua chuộc và đã làm nội ứng cho địch đó." Bửu Châu nói với tổng quản đường Trí Bưu: "Hãy giải quyệt đạo cho tam lão đi." Nhưng khi vừa được giải quyệt đạo, trưởng lão Hồng Thụy Lai đã dung chưởng đập vào thiên linh cái và chết ngay lập tức. Trưởng lão Trí Bưu xúc động thốt: "Hồng Thụy Lai đã tự vận đền tội rồi." Bửu Châu lên tiếng ra lệnh: "Hãy chôn cất Hồng trưởng lão cho tử tế." Trước cảnh thầy lương, ban chủ Từ Bửu Châu xúc động, chàng lão đảo phun ra một búng máu. Chàng nhủ thầm: "Kẻ thù chưa biết là ai mà giang hồ lắm cao thủ, ngay như bọn Truy Hồn Đường đã lợi hại rồi." Trầm mối ngổn ngang ở trong lòng khiến cho chàng hiện lên bên tai mơ hồ nghe tiếng: "Hãy đưa ban chủ vào tổng đàn nghỉ ngơi." Rồi những hình ảnh chập choàng ở trong trí óc, Bửu Châu khẽ gọi: "Giang nhị đệ, Hà Thế Ngẫu." Tiếng gọi của Bửu Châu tuy nhỏ nhưng cũng làm cho mọi người đang ẩn mặt trên mái ngói của tổng đàn xúc động. Bóng người bí mật đó dẫn một bộ võ phục màu xanh, y nhẹ nhàng gỡ một mái ngói nhìn vào trong. Bửu Châu đang được tam lão cái bang đỡ nằm xuống chiếc ghế rộng. Bích Dân thì nắm lấy cổ tay của chàng để thăm mạch. Nàng trầm lặng một lúc rồi nói: "Từ huynh tuy bị nội thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy ngất đi là chỉ vì quá xúc cảm mà thôi." Nói đoạn nàng lấy bình ngọc đựng thuốc đưa cho tổng quản đường Trí Bưu, rồi nàng chậm rãi ra khỏi phòng với nỗi buồn mang mang. Tiếng mõi vọng sang canh như buồn than ai quán. Bóng trăng ở trên trời đêm nay tỏa ánh sáng dưới nhân gian, như soi sáng kẻ tịch liêu lạnh lùng của vạn vật về đêm. Thỉnh thoảng ngọn gió thu lướt qua như vọng lại dư âm của những chiếc lá vàng rơi, đang rên xiết tiếc thương vì phải lìa cảnh. Cảnh vật đêm thu buồn hay lòng người khách lạ trên nóc tổng đàn của cái bang đang mang một nỗi buồn. Trong cái cảnh lặng yên của vạn vật, mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Khách nhân vẫn tựa người vào mái ngói, mắt nhìn lên nền trời cao mà tư lự. Với đôi mắt sáng ẩn dưới đôi mày vọng nguyệt, làn môi mím lại nhưng vẫn lợi nét duyên dáng xinh xinh. Đôi tay vòng ra sau làm gối để tựa đầu, khách nhân vẫn trầm lặng với vẻ đẹp của một giai nhân. Nhưng ngược lại, khách nhân lại là một trang tu mi nam tử, bộ võ phục màu xanh vẫn không bị bóng đen làm phai mờ. Chàng thanh niên nhìn trời cao như đang suy nghĩ và quyết định một việc gì đó khó khăn lắm. Chốc chàng lại buông tiếng thở dài. Khoảng thời gian trôi qua thật lâu, khách nhân mới ghé mắt nhìn xuống phòng của ban chủ Từ Bửu Châu. Trong ánh đèn mờ sáng, vị ban chủ vẫn thiếp đi trong giấc ngủ. Nét mặt càng rạng rỡ xinh tươi hơn, khiến cho người nhìn càng say đắm hơn. Người khách lạ đăm đăm nhìn không chớp mắt, rồi chàng búng qua lỗ hổng một đạo chỉ phong nhằm điểm vào huyệt mê của Từ Bửu Châu. Chỉ thấy người của Từ Bửu Châu hơi rướn lên rồi nằm yên. Lúc bấy giờ vị thiếu niên đó mới đu người móc vào cửa sổ, là tiến vào trong phòng không một tiếng động. Thiếu niên vừa vào đến đã lấy ra một hoàng thuốc màu hồng to bằng trứng chim câu. Chàng đút vào miệng của Bửu Châu rồi đưa tay vỗ vào các huyệt đạo để dẫn thuốc cho cơ thể. Mùi thuốc thơm ngạt cả một căn phòng, cũng đủ biết đây là loại thuốc quý. Một lúc lâu chừng như thuốc đã ngấm, khuôn mặt của Từ Bửu Châu hồng hào trở lên. Thiếu niên gật đầu như vừa ý, chàng lùi ra sau mấy bước, là cách không điểm vào các huyệt mạch trên người của Từ Bửu Châu. Đôi tay của chàng thoăn thoắt như chớp, Khoảng một thời gian sau thì thiếu niên mới dừng tay. Trên mặt của chàng lộ vẻ mệt mỏi, mồ hôi rịn ra ướt cả khuôn mặt khả ái mịn màng. Riêng thần sắc của Từ Bửu Châu, từ xanh xao giờ đã biến thành hồng hào, trán của chàng cũng ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên thư sinh rút khăn triều mến lau từng giọt nước trên khuôn mặt của Từ ban chủ. Chàng thầm giọng gọi: Từ đại huynh. Đứng lặng một lúc lâu, thiếu niên chợt rút một sắp lụa đã ngả màu vuông vức độ hai tấc ra, nhìn ngắm rồi chàng lại án thư viết lại mấy câu kèm theo sắp lụa đặt trên ngực của Từ Bửu Châu. Thiếu niên không quên đặt năm ngón tay của Từ Bửu Châu lên trên ngực như chắn sắp lụa. Mọi hành động của chàng thiếu niên thật nhanh và thật yên lặng. Xong xuôi, thiếu niên búng chỉ phong đến giải quyết cho Từ Bửu Châu và khẽ thốt: Từ huynh xin giả biệt. Tiếng nói vừa dứt, thân hình của chàng đã lướt qua cửa sổ mất dạng. Cùng lúc Từ Bửu Châu chợt tỉnh, chàng thản thốt kêu lên: Ai đó? Và chàng phóng mình ra ngoài tìm kiếm. Bửu Châu vừa lau mình ra cửa sổ, chàng bàng hoàng vì khi thấy vừa nhúng mình thì thân ảnh đã lướt xa, thường như là chàng dẫn hết nội lực. Điều ngạc nhiên hơn nữa là trên tay của chàng đang nắm chặt một vật gì mềm mại. Chàng đưa mắt nhìn vào. Tiếng kêu của Từ Bửu Châu như đánh thức mọi người ở trong tổng đàn. Họ đổ dồn về phòng của ban chủ với sự lo âu. Bửu Châu sau một hồi quan sát vẫn không phát hiện được hành tung của một ai. Chàng quay trở về phòng thì đã thấy mọi đệ tử cái bang đã đứng đầy. Bửu Châu cất tiếng hỏi: Đêm nay các trưởng lão có cho canh phòng cẩn thận không? Tổng quản đường Trí Bưu ngập ngừng đáp: Thưa, đệ tử lo tuần canh ở trong đêm nay, mọi nơi vẫn được bố trí cẩn mật. Hơn nữa đệ tử cũng đã kiểm soát các trạm canh xong rồi. Bửu Châu nhíu mày nói: Các trạm canh vẫn không phát hiện tung tích của người bí mật. Là thật. Chàng quay sang các đệ tử và nói: Các vị hãy về nghỉ ngơi đi. Mọi người đều cúi đầu tuân lệnh, nhưng họ vẫn mang một nỗi thắc mắc ở trong lòng. Khi các đệ tử cái bang đã rút lui, Bửu Châu lật sắp lụa ra coi, chàng sửng sốt kêu lên: Trời, liên hoa bí kíp, tính vật của gia phụ. Rồi chàng đọc nhanh tấm giấy có ghi mấy hàng chữ: Từ huynh nhã giám. Tuy mới gặp Từ huynh, nhưng ta đã có một tình cảm sâu sắc đối với Từ huynh, như đã quen biết từ lúc nào. Từ huynh đang thắc mắc và tự hỏi tới: Ta là ai? Gặp ta ở đâu? Có lẽ Từ huynh muốn biết rõ điều này, nhưng ta xin thưa là Từ huynh chưa gặp và chưa biết qua dung mạo của ta. Riêng ta thì mới được biết Từ huynh vào lúc chiều nay thôi. Nghĩa là sau khi Vũ Cái Bang bị thảm sát, nhưng sau khi ta cảm thấy như mình đã quen biết Từ huynh từ lâu lắm rồi. Dù không biết lòng của Từ huynh như thế nào, nhưng sau khi đọc xong những dòng chữ này, trong tâm của ta vẫn thầm mong Từ huynh hãy xem ta như là một hiền đệ của Từ huynh. Xét ra niên kỷ của ta còn kém Từ huynh đến 2 tuổi. Với cảm tình buổi sơ ngộ, ta xin tha thiết mong Từ huynh hãy vui lòng nhận tặng vật nhỏ bé này. Lúc chiều thấy Từ huynh ưu tư nhìn những đệ tử cái bang bỏ mình vì địch thủ quá lợi hại, ta vô cùng chua xót nên mới có ý định tặng Từ huynh tập liên hoa bí kíp này. Vì ta nghĩ rằng kẻ thù của cái bang cũng như toàn thể võ lâm vô cùng nguy hiểm. Từ huynh đừng nể hiềm một điều gì cả, mà phải bế quan luyện tập những môn võ công này, hầu trừ khử giúp cho võ lâm những phần tử chuyện gieo chuyện chết chóc thảm khốc. Có duyên hội ngộ, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Riêng thần sắc của Từ Bửu Châu, từ xanh xao giờ đã biến thành hồng hào, trán của chàng cũng ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên thư sinh rút khăn triều mến lau từng giọt nước trên khuôn mặt của Từ ban chủ. Chàng thầm giọng gọi: Từ đại huynh. Đứng lặng một lúc lâu, thiếu niên chợt rút một sắp lụa đã ngả màu vuông vức độ hai tấc ra, nhìn ngắm rồi chàng lại án thư viết lại mấy câu kèm theo sắp lụa đặt trên ngực của Từ Bửu Châu. Thiếu niên không quên đặt năm ngón tay của Từ Bửu Châu lên trên ngực như chắn sắp lụa. Mọi hành động của chàng thiếu niên thật nhanh và thật yên lặng. Xong xuôi, thiếu niên búng chỉ phong đến giải quyết cho Từ Bửu Châu và khẽ thốt: Từ huynh xin giả biệt. Tiếng nói vừa dứt, thân hình của chàng đã lướt qua cửa sổ mất dạng. Cùng lúc từ bố châu chợt tỉnh, chàng thẳng thốt kêu lên: "Ai đó?" Và chàng phóng mình ra ngoài tìm kiếm. Bố châu vừa lao mình ra cửa sổ, chàng bàng hoàng vì khi thấy vừa nhúng mình thì thân ảnh đã lướt xa, thường như là chàng giận hết nội lực. Điều ngạc nhiên hơn nữa là trên tay của chàng đang nắm chặt một vật gì mềm mại. Chàng đưa mắt nhìn vào. Tiếng kêu của Từ Bố Châu như đánh thức mọi người ở trong tổng đàn. Họ đổ dồn về phòng của ban chủ với sự lo âu. Bố Châu sau một hồi quan sát vẫn không phát hiện được hành tung của một ai. Chàng quay trở về phòng thì đã thấy mọi đệ tử cái ban đã đứng đầy. Bố Châu cất tiếng hỏi: "Đêm nay các trưởng lão có cho canh phòng cẩn thận không?" Tổng quản đường Trí Bưu ngập ngừng đáp: "Thưa, đệ tử lo tuần canh ở trong đêm nay, mọi nơi vẫn được bố trí cẩn mật. Hơn nữa đệ tử cũng đã kiểm soát các trạm canh xong rồi." Bố Châu nhíu mày nói: "Các trạm canh cũng không phát hiện được tung tích của người bí mật sao? Lạ thật mà." Từ Bố Châu kêu ồ lên một tiếng, nhìn vật đang nắm trên tay. Các đệ tử cái bang cũng đang tò mò nhìn. Bửu Châu quay sang nói: "Các vị hãy về phòng nghỉ ngơi." Mọi người đều cúi đầu tuân lệnh, nhưng họ vẫn mang một nỗi thắc mắc ở trong lòng. Khi các đệ tử cái bang đã rút lui, Bửu Châu lật sắp lụa ra coi. Chàng sửng sốt kêu lên: "Trời, Liên Hoa bảo cặp, tính vật của gia phụ." Rồi chàng đọc nhanh tấm giấy có ghi mấy hàng chữ: "Từ huynh Nhã Giám." Tuy mới gặp Từ huynh, nhưng tôi đã có một cảm tình sâu đậm đối với Từ huynh như đã quen biết từ lúc nào. Từ huynh đang thắc mắc và tự hỏi: "Tôi là ai? Gặp tôi ở đâu?" Có lẽ Từ huynh muốn biết rõ điều này, nhưng tôi xin thưa là Từ huynh chưa gặp và cũng chưa biết qua dung mạo của tôi. Riêng tôi thì mới được biết Từ huynh vào buổi chiều hôm nay thôi. Nghĩa là sau khi vụ cái bang bị thảm sát. Nhưng sau khi tôi cảm thấy như mình đã được quen biết Từ huynh từ lâu lắm rồi. Dù không biết lòng của Từ huynh như thế nào, sau khi đọc những dòng chữ này, trong tâm của tôi vẫn thầm mong Từ huynh hãy xem tôi như là một hiền đệ của Từ huynh. Xét ra niên kỷ, tôi kém Từ huynh đến một vài tuổi. Với cảm tình buổi sơ ngộ, tôi tha thiết mong Từ huynh hãy vui lòng nhận tặng vật nhỏ bé này. Lúc chiều thấy Từ huynh ưu tư nhìn những đệ tử cái bang bỏ mình vì địch thủ quá ư lợi hại, tôi càng thêm chua xót, nên mới có ý định tặng Từ huynh tập Liên Hoa bảo cặp. Vì tôi nghĩ rằng kẻ thù của cái bang cũng như toàn thể võ lâm vô cùng nguy hiểm. Từ huynh đừng nể hiềm một điều gì cả, mà phải bế quan luyện tập những môn võ công này, hầu trừ khử giúp cho võ lâm những phần tử chuyên gieo chuyện chết chóc thảm khốc. Có duyên hội ngộ, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Mong Từ huynh đừng phụ lòng và hãy cố luyện tập Liên Hoa bảo cặp. Kính biệt Hoàng Sơn hiệp khách. Bố Châu đọc xong bức thư, chàng thừ người ra suy nghĩ. Hoàng Sơn hiệp khách là ai? Thù hay thân? Đối với Bửu Châu, người tặng Liên Hoa bí cặp cho chàng là một điều vô cùng bí hiểm. Bí cặp Liên Hoa là tính vật của phụ thân chàng, cũng vì tập võ công này mà gia đình của chàng phải bị tan nát. Bửu Châu luyện tập võ công này lẽ đương nhiên không phải là điều không hợp lý. Chàng sẽ đem sở học của phụ thân của chàng trước kia để nhuộm máu kẻ thù. Hoàng Sơn hiệp khách là ai? Bây giờ chàng muốn tìm hiểu cũng chưa chắc tìm hiểu được như ý muốn. Kẻ tử thù của chàng vẫn ẩn trong bóng tối, mà võ công hiện tại của chàng cũng không lấy làm gì tuyệt hảo để đảm nhận chức ban chủ cái bang. Theo như lời các trưởng lão nói thì Hồ Lô Lệnh có chứa đựng những bí quyết võ công của ban khất cái mà chỉ có ban chủ mới có thẩm quyền để luyện tập. Nhân dịp này chàng tìm nơi kín đáo để luyện Liên Hoa bảo cặp, đồng thời nghiên cứu xem Hồ Lô Lệnh có những ẩn khuất như thế nào. Bao nhiêu việc xảy ra trong tâm trí, Bửu Châu đứng chết lặng ở bên cửa sổ cho đến lúc tiếng mõ chuyển canh báo hiệu một đêm sắp sửa tàn, chàng mới viết vội mấy dòng quỷ thác lại để điều khiển cái bang rồi lặng lẽ ra đi. Đêm sắp tàn, bình minh gần ló dạng, biết bao nhiêu là đổi thay sắp sửa diễn ra. Nỗi căm hờn và uất ức của thanh y khách khiến cho chàng thoát ra khỏi tổng đàn cái bang càng tăng thêm khí nghĩ về những tên tử thù mà đã sát hại gia đình chàng, giết cha hại mẹ chàng. Chàng thầm nhủ, kẻ thù của ta suốt bao ngày khổ công tìm kiếm, nay mới lóe ra được manh mối. Bọn chúng đã núp dưới bóng của Liên Hoa Cung để ngang dọc tung hoành. Liên Hoa Cung hay 10 đường chi nhánh là nơi mà ta phải sang bằng thành bình địa mới nghe. Sau một hồi vừa đi vừa suy nghĩ đến không biết bao nhiêu là vấn đề, và rồi chàng đã ra đến thị trấn lúc nào không hay. Ngập ngừng trước một khách quán, chàng ngập ngừng nửa muốn vào và nửa muốn không, nhưng rồi chàng quyết định rời thị trấn để cất bước đăng trình. Thân ảnh lướt về hướng tây, thanh y khách hú lên một tiếng như trút hết bao căm hờn ra ngoài. Chàng khẽ thốt, Hiếu Nhi sẽ tìm ra nơi tọa lạc của hình đường Liên Hoa Cung trả thù cho cha mẹ. Thế rồi thân hình như là một ánh tinh quang, lướt nhanh trên đường điện, nhanh như là một mũi tên bắn. Dầm sương giải nắng hơn 20 ngày ròng rã, thanh y khách đã đến tỉnh Cam Túc. Chàng được tin đệ tử của cái bang cấp báo vì tổng đàn nơi tọa lạc của một tổ chức bí mật, mà theo chàng được biết đó là hình đường của Liên Hoa Cung. Nôn nóng báo thù, thanh y khách không dám trì hoãn, vội đi ngay đến mục tiêu. Chàng chỉ sợ bị chậm trễ. Cái bàn có thể can thiệp vào chuyện này, khiến cho sự báo thù của chàng giảm bớt đi ý nghĩa. Rồi không nán lại một giây phút nào nữa, thanh y khách phóng mình dung dúc, vượt qua thung lũng để đến bên kia bìa rừng. Đột nhiên từ xa có một số người phi thân đến, bọn người mới đến đều phục sức như nhau. Nhưng trang phục này chàng đã gặp qua và biết chúng là môn hạ của hình đường Liên Hoa. Tức giận bừng lên trên đôi mắt, thanh y khách hét lớn, hãy dừng lại. Tám cao thủ hình đường Liên Hoa nghe tiếng thét đều chùng chân dừng lại. Người lớn nhất trong bọn lên tiếng, thiếu hiệp chặn đường chúng tôi với dụng ý gì? Thanh y khách lạnh lùng hét, trả gia thù. Đường chủ của bọn chúng mày đâu? Hãy ra đây cúi đầu cho thiếu gia cắt đứt và bầm ra muôn đoạn. Tám tên hộ pháp mặt biến sắc cùng tài thủ thế. Tên lớn tuổi hét lên một tiếng, liền tung lên trời một đốm châu ánh sáng đỏ rực lóe lên hình đó hoa sen. Thanh y khách cười gằn, thông báo cho đồng bọn chúng bay, hãy ngửa cổ mà chịu chết đi. Tín hiệu vừa rồi dĩ nhiên là lão già đã báo động về tổng đàn và tập trung lực lượng để đối phó với thanh y khách. Thanh y khách bước tới mấy bước lạnh lùng nhìn tám gã hộ pháp hình đường bằng tia nhìn hằn học và hét lớn, hãy đỡ chưởng của bổn nhân. Tám tên hộ pháp Liên Hoa hình đường lùi lại và bao vây thanh y khách vào thế trận. Lão già lớn tuổi lên tiếng nói, tiểu tử, thế trận như thành đồng vách sắt, người có đủ tài thoát ra khỏi hay không? Thanh y khách phá lên cười khinh bỉ, hãy xem bổn nhân phá trận đây. Tiếng nói vừa dứt, chàng liền tung ra một chưởng, luồng gió veo véo rít lên một sức mạnh kinh hồn. Lão già lách mình tránh khỏi, nhưng bảy tên còn lại thì không tránh được, nên hứng trọn luồng kình phong sấm sén đó. Cả bọn đều bị cuốn tung ra sau, toàn thân rung lên mãnh liệt. Không chần chờ, thanh y khách rít lên, vận chưởng tung ra một chiêu đầy căm hận. Những tiếng rú đồng loạt vang lên, ba tên bị chết ngay tại tràng, và bốn tên còn lại thì chẩn choạng đứng không vững, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy. Lão già kinh hãi phóng mình đi thật nhanh, thanh y khách lao người đến đón đầu, chạy đâu cho thoát. Vừa nói chàng vừa đưa tay phát ra một vòng, rồi theo luồng chưởng phong nhảy vút tới, bàn tay xòe ra như nan quạt. Thần pháp của chàng quá sức nhanh nhẹn khiến lão già không phương tránh né. Tiếng kêu thét tắt nghẹn vang lên, toàn thân lão già bị bắn tung lên cao, lộn mấy vòng như một quả cầu, rớt xuống đất và nằm im bất động. Rồi sau lưng của chàng lại có tiếng lạnh lùng cất lên, tiểu tử, người quá độc ác. Thanh y khách quay nhanh lại, ông là ai? Người mới đến là một thân người gầy đét như que củi, hai gò thái dương nổi lên, chứng tỏ ông ta là một cao thủ. Ông nhìn mấy cái xác chết rồi lạnh lùng nói, phó đường chủ Cao Sĩ Đạt. Thanh y khách nhìn lão không dám khinh địch. đường chủ của ngươi đâu? Lão phó đường chủ không đáp lời mà lại hỏi, tiểu tử ngươi muốn chết bằng cách nào đi? Vừa nói Cao Sĩ Đạt vừa phát động song chưởng ào ạt áp tới người của chàng. Thanh y khách hừ một tiếng rồi tung song chưởng nhẹ nhàng ra. Ngón đòn này chàng phát ra với sự giận dữ nên có sức mạnh như dời non lấp biển. Cao Sĩ Đạt vì khinh địch không đề phòng, tuy nhiên với bản lĩnh cao cường, một bản thân chứa đầy võ công tuyệt hảo thì dễ gì lão ta bị lâm nguy trong thế chưởng đầu. Thoáng nghe có một luồng kình phong khủng khiếp, lão vội tăng thêm công lực đón đỡ ngay. Bùng! Một tiếng vang lên như sấm, chuyển động cả rừng cây. Phó đường chủ Cao Sĩ Đạt thối lùi mấy bước, trong lúc thanh y khách hơi đảo mình một chút, chàng nghiến răng lên rồi rít nhẹ. Cao Sĩ Đạt đỡ được một chiêu của bổn đại gia cũng đã khá lắm rồi đó. Lời nói ngạo mạn của thanh y khách làm cho Cao Sĩ Đạt nộ khí xung thiên, hắn hét lên như sấm, ta sẽ phanh thay mày ra mới hả giận. Vừa hét lão vừa quét ra một chưởng thẳng tới chàng. Thanh y khách vừa tung ra một đạo kình phong quá giải ngay chưởng phong của Cao Sĩ Đạt, và một tay nhanh như chớp tung ra ba chiều với ba động tác khác nhau. Cao Sĩ Đạt trố mắt nhìn chàng, lão không ngờ đối phương lại cao cường đến như thế. Thế chưởng bị quá giải mà còn bị đánh bật ra sao? Quá tức giận lão nhìn chàng với đôi mắt gần như rách khóe, căm hờn tột độ. Thanh y khách lại công tiếp 10 chiêu. Cao Sĩ Đạt thì nỗ lực quyết thắng bại sinh tử với chàng. Thanh y khách vừa chống đỡ lại vừa khiêu khích chọc giận đối phương. Đột nhiên Cao Sĩ Đạt hét lên vang dội, mặt của lão đỏ ửng như mặt trời, và ngược lại đôi tay của lão thì đen như mực tàu. Đây chính là hắc độc chưởng, một võ công vô cùng lợi hại của phó đường chủ Cao Sĩ Đạt. Nếu võ công này vô phước mà đối thủ bị trúng, thì mình mẩy sẽ tím đen và chết một cách đau đớn cùng cực của thân xác. Thanh y khách không dám nghênh địch, chàng không dám chậm trễ, thân ảnh vút lên cao tránh thoát, đồng thời chàng lộn người xuống phóng chưởng tấn công. Chỉ nghe một tiếng ối vang lên, Cao Sĩ Đạt tâm mạch bị chấm đứt, chỉ còn nghe câu nói cuối cùng của cuộc đời. Đùa 100 chiêu cũng đã đủ lắm rồi, và lão đã chết với nỗi căm hận chưa dứt. Thanh y khách thanh toán xong đối thủ, định lướt đi, nhưng một số người tiến đến khiến cho chàng phải dừng lại chờ đợi. Một người trung niên dẫn đầu, theo sau là một đám hộ pháp. Vô cùng tướng mạo của người trung niên đại hán vô cùng hiểm ác, lão quát mắt nhìn thanh y khách như muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt thiếu niên làm y thoáng ngờ ngợ, nhưng rồi với giọng âm trầm lên tiếng thốt. Tiểu tử, người đến đây để tầm thù, đúng vậy. Bằng vào gió công mà lại phách lối đến như thế hay sao? Bằng vào gió công của bổn nhân có thể tiêu diệt Liên Hoa Hình Đường và đạp bằng Liên Hoa Cung được không? Lão đường chủ cười gằn, có làm được như lời mi nói hay không đây? Thanh y khách rùng vai, rồi ngươi sẽ thấy. Lão đường chủ vừa dẫn xong chưởng vừa quát hỏi, tiểu tử hãy khai báo danh tính để khỏi làm ma vô danh. Vừa nghe vậy lửa giận của thanh y khách đã sôi sục. Chàng không ngờ kẻ mà chàng muốn giết giờ đây đang đối diện cùng chàng. Bao nhiêu mối căm thù nổi dậy, phủ lên trên gương mặt một luồng sát khí. Chàng bỗng ngước lên trời buông một chuỗi cười dài làm cho người nghe phải rùng mình e ngại. Đường chủ Hình Đường chận lời hỏi, tiểu tử tại sao mi cười? Thích ý thì ta cười. Thích ý điều gì? Vì ta lặn lội tìm kẻ tử thù, giờ thấy nó đang đứng trước mặt của ta. Kẻ tử thù, mi nói ta đấy. Thanh y khách nét mặt đành lại, phải, ta đang nấu mì đâu. Lão đường chủ buông chuỗi cười mang rợ. Người đủ can đảm tìm ta, tiểu tử, người đã chui đầu vào lưới tử thần mà còn ngông cuồng. Người muốn chết bằng cách nào đây? Ta chỉ muốn cắt đầu mi về tế lễ. Tế lễ, đúng vậy. Lão đường chủ, mì có biết đoạt mệnh đào giang tiết liêu không? Nghe hỏi lão rúng động, rồi cất giọng hỏi. Người liên quan với Giang Tiết Liêu sao? Thanh y khách như lùi lại một bước, tức giận nói. Đúng. Lão đường chủ lùi một bước hỏi. Tiểu tử tên của ngươi là gì? Giang Nhã Trúc, hiếu tử đoạt mệnh đào Giang Tiết Liêu. Lão đường chủ có vẻ kích động hơn nói. Không ngờ tiểu tử ngươi còn sống. Thanh y khách lạnh lùng nói. Bàn thiếu quân, ngươi sợ rồi sao? Đường chủ Bàn Tiếu Quân cười rú lên. Làm gì có chuyện đó, cha mi còn bị ta giết chết. Không ngờ ngươi lại thoát chết ở Ngọa Long Sơn. Giờ ta sẽ giúp cho ngươi quá kiếp để phụ tử trùng phùng. Chiêu thế phát ra đi đôi với lời nói. Lão xuất thủ nhanh nhẹn, quy lực lại hung hãn vô cùng. Hai bên quần nhau làm cho cuồng phong cuốn tung bụi cát mù trời. Mọi người đứng quanh đó vô cùng lo sợ. Người ta không ngờ rằng đôi bên đã quyết tâm toàn lực sát hại lẫn nhau. Họ phải thối lùi ra sao để tránh luồng chưởng của đôi bên. Thế chưởng đầu tiên của Giang Nhã Trúc, chàng chỉ tung âm phong chưởng ra để đối phó, nên bị đường chủ Bàn Tiếu Quân quá giải ngay, mà chàng còn bị áp khí ép đến gần như nghẹt thở. Đường chủ Bàn Tiếu Quân thấy Giang Nhã Trúc tức thanh y khách thoát chưởng lực của y, lão tức giận gầm lên: "Tiểu tử, hãy cố giữ mạng sống ở chiêu này." Vừa nói lão ta vừa chồm tới quấn lấy Giang Nhã Trúc, không nào núng. Nhã Trúc quyết đưa ra một chiêu thức trong Lục Trúc Bài ra đối phó. Chưởng lực hai bên chạm vào nhau, làm cho đường chủ thối lùi, và điều khiến cho lão ngạc nhiên đến sửng sốt vì thế chưởng của Nhã Trúc vừa đón thế công của lão, một mặt chia ra sát hại luôn hai tên cao thủ của lão. Thật là một thủ pháp mà lão chưa từng thấy bao giờ. Lão hỏi lớn: "Tiểu tử mày sử dụng võ công nào vậy?" Nhã Trúc thích chí cười lớn: "Đó là một chiêu thức trong Lục Trúc Bài." "Lục Trúc Bài? Mày đùa với ta sao? Lục Trúc Bài mà mày đoạt được ở Ngọa Long Sơn chỉ là đồ giả thôi." Nhã Trúc cười lớn hơn: "Nhờ thứ giả đó mà bổn thiếu gia đã có được cái thật. Có gì là lạ đâu. Ta mới đưa ra một chiêu phá sơn lượng diện mà ngươi đã nao núng rồi sao?" Không dám chậm trễ, thanh y khách phóng mình đến bên đường chủ Bàn Tiếu Quân. Quát lên một tiếng vang dội, lão vận dụng hết 12 thành công lực, đẩy mạnh ra một chiêu Quả Dương Thần Chưởng. Thế chưởng tỏa sức nóng như lửa đốt. Toàn thể thủ hạ của Hình Đường Liên Hoa đều nhảy lùi ra sau 10 trượng để tránh. Trước sự tấn công ồ ạt của đối thủ, Giang Nhã Trúc không nao núng. Đôi mắt của chàng long lên, gần phát ra hào quang. Chàng hú lên một tiếng lớn như trổ thần quay và đẩy ra một luồng dân vũ hoàng địa. Nhanh như chớp, chàng liên tiếp tung ra chiêu nộ hải triều dương. Thế chưởng mạnh như vũ bão, chuyển động cả mặt biển. Với khí thế ào ạt phủ đến người của Bàn Tiếu Quân. Cũng may nhờ lão đã luyện được công phu Quá Dương Thần Chưởng và nắm sự chủ động lúc đầu, cho nên lão bình tĩnh ứng phó kịp thời thế công của Giang Nhã Trúc. Tuy thoát khỏi, nhưng lão cũng bị thối lùi ba bước, toàn thân đào nhói lên. Nhã Trúc thấy lão thoái khỏi thế chưởng của mình, chàng thầm khen sự bình tĩnh và nhanh nhẹn của lão. Chàng tỏ ra xem thường đối phương, trong lúc nắm phần thắng, chàng không tiếp chiêu mà lại đứng nhìn kẻ thù mỉm cười ngạo mạn. Đường chủ Bàn Tiếu Quân giận như bể ngực, lão quát lên, rồi một chưởng nhắm ngay ngực của Nhã Trúc mà chộp tới. Nhã Trúc cất tiếng cười lanh lảnh, chàng dở thần ảnh phi thiên, đạp theo thế chưởng của đối phương, tung dứt người lên cao như một cây pháo thăng thiên. Và với một thân pháp tuyệt đẹp, chàng đáp xuống trước bọn cao thủ của Hình Đường Liên Hoa Cung đang đứng cách đó 10 trượng. Chúng trố mắt nhìn vào trận chiến của hai người. Vừa đáp xuống thì Nhã Trúc đã bị thập nhị hộ pháp của Đường tung ra một chưởng áp đảo, xoáy chàng lên. Nhã Trúc bay lên không trung, giả vờ hú lên một tiếng như bị trọng thương, chứ thật ra chưởng lực của bọn chúng dù có hợp lại với mười mấy tên còn lại cũng chưa chắc làm cho chàng phải tung lên cao đến như thế. Khi rơi gần xuống mặt đất, chàng liền dẫn công tung ra chiêu Lãnh Phong Truy Mệnh nhắm vào bọn hộ pháp. Đồng thời chàng lạng người đáp nhẹ trận đầu lão đường chủ Bàn Thiếu Quân. Trong lúc đó thập nhị hộ pháp Đường Thị bị bắn tung ra sau hai trượng, thương thế trầm trọng ngã quỵ xuống đất bất động. Thân hình của chúng đều lạnh như tảng băng. Chợt lúc đó một thiếu niên từ trong rừng phóng ra. Đường chủ Bàn Thiếu Quân trông thấy quát lên: "Bàn Đường Vinh, hãy tránh ra!" Thiếu niên mới đến kêu lên: "Phụ thân, hãy để cho Vinh Nhi cho y một bài học." Giang Nhã Trúc tức giận cười gằn: "Mì đến thật đúng lúc, ta sẽ quá kiếp để cho cha con của ngươi đi chung với nhau." Vừa nói chàng vừa dẫn công phóng ra một chiêu, quyết kết thúc trận đấu. Sau khi đẩy ra một chưởng, Nhã Trúc âm thầm nói: "Ngày trước ngươi dùng âm phong chưởng hạ sát phụ thân ta, ngày nay ta phải giết ngươi bằng lãnh phong truy mệnh, cũng công bằng lắm phải không?" Lão đường chủ không đáp, cứ liên tiếp xuất chiêu. Nhã Trúc vẫn ung dung dẫn năm thành công lực ra đối phó mà thôi. Chàng muốn đối phương trổ hết thần lực. Một già một trẻ sử dụng tuyệt chiêu quần nhau kịch liệt. 10 hiệp, 20 hiệp, rồi 50 hiệp. Đột nhiên lão ma đầu hét lên: "Hãy xem tuyệt chiêu của ta!" Tức thì một luồng chưởng phong phóng ra, bên trong có cả muôn ngàn mũi kim từ trong ống tay áo của lão bắn ra, thật là vô cùng hiểm ác. Những mũi kim cứ nhắm vào những kẻ hở phóng vào người của Nhã Trúc. Chàng không chậm trễ, Nhã Trúc sử dụng ngay chu lục ảnh điện. Một làn ảnh xanh lục bao phủ quanh mình của chàng như thành đồng vách sắt, khiến những mũi kim khí đụng vào bị hút cứng như một luồng điện và rơi xuống mặt đất khi chàng thâu hồi ảnh điện. Tiếp đó chàng quát lên: "Lão ma đầu, hãy đền mạng!" Tức thì bóng của chàng theo phi ảnh như bóng ma chập chờn giúp đến lão ma đầu, và chỉ nghe một tiếng thét rùng rợn, tức thì bàn Tiếu Quân bị banh ngực và ngã xuống đất chết tươi, và bàn tay hữu của Giang Nhã Trúc nhuộm đầy máu đỏ, và một quả tim của kẻ thù vẫn chưa ngừng đập. Nhã Trúc ngửa mặt nhìn trời cao, buông ra một chuỗi cười dài lạnh lạnh, khiến cho những người hiện diện phải mọc ốc và đứng bất động như trời trồng. "Tiểu quỷ, hãy thường mạng cho phụ thân ta!" Tiếng hét uất hận vang lên. Bàn Đường Vinh đâm bổ đầu tới, dùng tuyệt chiêu quyết liệt. Nhã Trúc vẫn điềm nhiên nhìn trời xanh, tay tả của chàng phất nhẹ quá giải chiêu thức của Đường Vinh, giọng âm trầm nói: "Tiểu tử, để bổn già quá kiếp cho mì chống toại nguyện." Lời nói của chàng như mũi dùi phóng vào tim của Đường Vinh. Hắn rùng mình thối lùi, nhưng đã không kịp nữa. Bùng một chưởng, một chưởng truy mệnh đã kết liễu cuộc đời, dòng máu cuối cùng của họ Bàn Tiếu Quân. Những tên còn lại trông thấy đường chủ, người cầm đầu, đã bị hại. Họ kinh hoàng trước cái chết rùng rợn đó, nên chỉ đứng chờ ra không biết phải xử trí như thế nào, và cũng quên đi việc đào tẩu. Nhã Trúc lúc này nghiêm giọng nói: "Các vị đều là cao thủ của võ lâm, lý ra thì phải đem tuyệt học của mình ra để giúp bảo vệ giang hồ được an ổn. Quý vị lại đem tuyệt học của mình đi sử dụng một cách sai lầm, theo kẻ ác làm bậy gây rối võ lâm. Bây giờ cũng chưa muộn, quý vị còn đủ thời giờ để hồi đầu hướng thiện. Tại hạ đến đây hôm nay mục đích là trả thù nhà, nên mọi chuyện đã đạt xong rồi, quý vị có thể từ đây mà ra đi." Mấy tên còn lại nghe vậy định dậm bước phóng đi, nhưng Nhã Trúc đã nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu các vị ly khai Liên Hoa Cung thì thôi, còn vị nào muốn trở về thì cho tại hạ nhắn lời là sẽ có một ngày thành y khách sẽ sang bằng Liên Hoa Cung thành bình địa, và tuyệt đối không được tiết lộ tên tuổi của tại hạ ra đã tiêu diệt Hình Đường Liên Hoa, mà chỉ được nói thành y khách, bằng không các ngươi đừng trách ta ra tay ác độc. Thôi các ngươi hãy đi đi." Bọn cao thủ còn lại đang khiếp sợ giờ được lệnh phóng thích, đồng loạt hô vang: "Tạ ơn thiếu hiệp!" Rồi phóng mình đi dung dút, trong chốc lát đã mất dạng. Vài phút sau, người ta thấy một ngọn lửa bốc cao ngất, đó là ngọn lửa thiêu quỷ tổng đàn hình sự của Liên Hoa Cung. Trong rừng cây, thanh y khách nhìn kẻ thù, nhìn bàn tay giấy máu của mình mà rưng rưng lệ, chàng thầm khấn vái: "Linh hồn của phụ mẫu của Linh Thiên xin chứng giám cho lòng hiếu nhi đã trả xong mối hận thù, để cho vong hồn của gia phụ mẫu được an vui nơi cửu tuyền." Lúc xong rồi, chàng cất cao tiếng hú như tỏ nổi hân hoan cùng cây rừng gió núi, và thân ảnh lao vút đi như một vì sao.